Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5051 vòng thứ 2, hết thảy có 3.000 cái hỗn độn tuyền qua. Mỗi cái hỗn độn tuyền qua bên trong đều có một đạo hỗn độn pháp tắc ngưng tụ mà thành hạt giống. Đạo này hỗn độn pháp tắc cùng phổ thông hỗn độn pháp tắc là khác biệt. Đạo này hỗn độn pháp tắc chỉ tồn tại ở thí luyện bên trong chiến trường. Cùng ngoại giới hỗn độn pháp tắc cũng không cái gì mắt xích, là một đạo đơn độc hỗn độn hạt giống. Mỗi đạo hỗn độn hạt giống đều có thể từ 3.000 người chia sẻ. Đem nguyên thần của mình khắc sâu vào trong đó, liền có thể đạt được hỗn độn hạt giống, 1/3.000 lực lượng. Nếu như có thể đem nguyên thần của mình phân biệt khắc sâu vào 3.000 khỏa hỗn độn hạt giống, cái kia liền có thể đạt được một khỏa hoàn chỉnh hỗn độn hạt giống lực lượng. Trên thực tế, hỗn độn hạt giống bên trong ẩn cũng là hồng mông chi lực. Một khỏa hoàn chỉnh hỗn độn hạt giống liền có thể ngưng tụ ra một đạo hồng mông tử khí. Hấp thu hồng mông tử khí về sau, liền có thể chứng được chi thánh. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cái này vòng thứ hai, hắn là vô luận như thế nào cũng muốn gom góp 3.000 phần hỗn độn hạt giống lực lượng. Về phần tại sao những người khác không làm, làm sao có thể tiện nghi Chu Hoành Vũ? Trên thực tế, không phải những người khác không muốn làm, mà chính là tất cả mọi người có tự mình hiểu lấy. Hỗn độn hạt giống cũng không nói cái gì tới trước tới sau. Mỗi khỏa hỗn độn hạt giống đều nắm giữ 3.000 đạo hồng mông chi lực. Người tới trước, trước hết chiếm một đạo. Nếu như 3.000 đạo hồng mông chi lực toàn bộ đều bị chiếm cứ, như vậy kẻ đến sau liền có thể khiêu chiến tới trước người. Chỉ cần chiến thắng tới trước người, kẻ đến sau liền có thể chiếm lấy hồng mông chi lực. Bởi vậy, sớm tới chậm đến, kỳ thực đều như thế. Thực lực đầy đủ mạnh, coi như cái cuối cùng đến, cũng như cũ có thể đạt được hắn cần phải lấy được. Thực lực không đủ mạnh, cho dù trước một bước chiếm cứ, cũng không có tác dụng gì. Các cao thủ vừa đến, vẫn là sẽ bị cướp đi. Chiến tại cái góc độ này đã nói, Chu Hoành Vũ kỳ thực cũng không cần gấp gáp. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, sớm một bước, trễ một bước, kỳ thực đều như thế. Thế nhưng là trên thực tế, trong này khác biệt, có thể thực sự quá lớn. Linh Ngọc chiến thể đặc điểm còn tại đó. Lực lượng lớn, phòng ngự mạnh, sinh mệnh lực ương ngạnh đạo gần như bất tử bất diệt. Thế nhưng là nói đến căn bản, Linh Ngọc chiến thể chiến pháp cùng pháp thuật là quá khiếm khuyết. Thật đánh lên, coi như sẽ không thua rơi, nhưng muốn đạt được thắng lợi, nhưng cũng là khó chi lại khó. Căn cứ Chu Hoành Vũ từ đại đạo thần quang nơi nào có được tình báo, tới trước người, có thể không trở ngại chút nào, đạt được một đạo hồng mông chi lực. Mãi cho đến hỗn độn hạt giống bên trong, 3.000 đạo hồng mông chi lực chia cắt hoàn tất về sau, mới mở ra khiêu chiến hình thức. Mà muốn khiêu chiến thành công, nhất định phải chiến thắng đối thủ mới được. Nếu như bình tay, tính toán người khiêu chiến thất bại. Dù sao, nếu như ngươi không có đánh bại đối phương, chỉ là đánh cái bình tay. Dựa vào cái gì, cướp đi đối phương hồng mông chi lực đâu? Linh Ngọc chiến thể, hiện tại còn rất yếu đuối, mới vừa vặn đến đại thánh cảnh mà thôi. Tuy nhiên thiên phú và tư chất đều có thể xưng nghịch thiên, nhưng là Linh Ngọc chiến thể tư chất lại càng nhiều thể hiện tại phòng ngự phía trên. Công kích phương diện, thực sự không có sức lực. Chu Hoành Vũ nhất định phải nắm chặt tất cả thời gian. Thừa dịp tu sĩ khác còn không có triệt để chia cắt hết hồng mông chi lực trước. Trước một bước, chiếm cứ vị trí có lợi. Không cần khiêu chiến, liền trực tiếp đạt được một phần hồng mông chi lực. Tiếp xuống thời gian 3 năm bên trong, Chu Hoành Vũ một đường bão táp, tại hình tròn thí luyện bên trong chiến trường, một đường đột nhiên tăng mạnh. Những nơi đi qua, Chu Hoành Vũ căn bản không cùng các khu vực bên trong chiến trường thủ quân đối mặt. Tiến nhập đối phương chiến trường khu vực về sau, trực tiếp đem dấu ấn nguyên thần tại hỗn độn hạt giống phía trên, sau đó quay đầu rời đi. Đáng nhắc tới chính là, đem dấu ấn nguyên thần tại hỗn độn hạt giống phía trên, cũng không cần tới gần hỗn độn tuyền qua. Chỉ cần đi vào đến chiến khu bên trong. Chỉ cần có thể cảm ứng được hỗn độn tuyền qua, thậm chí hỗn độn hạt giống tồn tại. Liền có thể cự ly xa, cách không đem dấu ấn nguyên thần đi lên. Chu Hoành Vũ một đường bão táp đồng thời. Toàn bộ hình tròn chiến trường bên trong. 3.000 chi hạm đội bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Mỗi chi hạm đội đều là các chiến khu lão đại. Đều nghĩ đến muốn thông qua chiến đấu, chiếm đoạt đối phương. Không có người muốn từ bỏ quyền chủ động. Có thể nói, có thể đi vào vòng thứ hai, đều là tinh anh trong tinh anh. Đều cho là mình tích lũy cùng nội tình là thâm hậu nhất. Đều cho là mình có thể tùy tiện, thậm chí là không đánh mà thắng, chiếm đoạt chung quanh thế lực. Bất kể như thế nào, trước thử một chút nhìn kỹ hắn nói. Có lẽ có người sẽ nói. Đã cách gần đó, vậy tại sao không trực tiếp ngồi xuống đàm phán, đem đoàn đội sát nhập đâu? dù sao tiến vào vòng thứ ba, cần chính là 3.000 người đại đoàn đội. Kể từ đó, nhiều nhất có thể sát nhập gần 10 cái đoàn đội đây. Thế nhưng là trên thực tế, chính là bởi vì có thể sát nhập 3.000 người, cho nên mới không muốn sát nhập. Nếu không, mỗi sát nhập một lần, quyền lợi liền sẽ phân đi ra một bộ phận. Sát nhập 10 cái đoàn đội về sau, toàn bộ đội ngũ liền triệt để loạn. Toàn bộ đoàn đội quyền lợi, đem làm 10 phần. Ai mới nói tính toán? Ai cũng đều nói không tính. Dạng này đoàn đội là không có tương lai. Từ xưa đến nay, không có có bất kỳ một thế lực nào là dựa vào lấy sát nhập hợp đi ra. Cho dù miễn cưỡng hợp đi ra, sớm muộn cũng muốn sụp đổ. Giang Sơn cũng tốt, thiên hạ cũng được. Vậy cũng là dựa vào đánh ra tới. Lấy vòng thứ nhất làm thí dụ. Chu Hoành Vũ nếu như vừa mở cục, tìm người đàm phán. Thử hỏi, ai chịu cùng hắn nói? Cho dù nói chuyện, Chu Hoành Vũ quyền lợi cũng sẽ bị phân đi. Theo đồng bọn tăng nhiều, Chu Hoành Vũ đem dần dần mất đi quyền lợi. Sớm muộn cũng có một ngày, Chu Hoành Vũ đem triệt để mất đi quyền lợi. Đến khi đó, ai tới làm lão đại? Ai lại nói tính toán đâu? Khó mà nói, vậy dĩ nhiên là muốn tranh một chuyến. Thế nhưng là cái này một hồi, cơ bản cũng giải tán. Bởi vậy, bắt đầu nhất định phải đánh. Đánh cho ngươi không thể không phục, không thể không cúi đầu. Sau đó, mới có thể tiếp tục đi tới đích. Đạo lý này, đại đa số anh hùng hào kiệt đều là lòng biết rõ. Nhất là, đối những cái kia có tư cách tiến vào vòng thứ hai đoàn đội thí luyện người mà nói. Đây chính là luật thép. Người dám đem quyền lợi phân đi ra, người khác liền dám đem ngươi mất quyền lực. Thậm chí sẽ đem ngươi nguyên lão này cho đuổi ra ngoài. Vô cùng hiện thực, cũng vô cùng tàn khốc. Bởi vậy, vòng thứ hai đoàn đội thí luyện đầu 3 năm, 3.000 chi hạm đội, đánh cái túi bụi. Mà Chu Hoành Vũ thừa dịp cái này thời gian 3 năm, không ngừng du tẩu phía dưới, rốt cục đuổi tại tất cả mọi người trước đó, đem dấu ấn nguyên thần tại 3.000 khỏa hỗn độn hạt giống phía trên. Thời gian 3 năm bên trong, 3.000 chi hạm đội, tuy nhiên đánh cái long trời lỡ đất, nhưng là tạm thời tới nói, còn không có bất kỳ cái gì một chi hạm đội hủy diệt. Bởi vậy, các hỗn độn tuyển qua bên trong hỗn độn hạt giống, cơ bản đều là trống không. 3.000 đạo hồng mông chi lực, chỉ bị chiếm dụng không đến 1.000 đạo mà thôi. Nguyên bản, vòng quanh chiến trường, đem mỗi cái chiến khu đi một lần, căn bản không cần thời gian 3 năm. Bằng vào tấn lôi chiến hạm tốc độ, 3 tháng liền có thể chuyển lên một vòng. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Chu Hoành Vũ không dám gióng trống khua chiêng vượt qua. Nhất định phải chú ý cẩn thận, một đường tiềm hành. Tranh thủ không kinh động bất luận kẻ nào, hoàn thành hắn thứ nhất cái kế hoạch. Đáng nhắc tới chính là, 3.000 đạo hỗn độn chi lực, một khi hoàn toàn bị chiếm cứ về sau. Kẻ đến sau, nhất định phải dựa theo trình tự đi khiêu chiến. Mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể nhảy 100 tên. Trước muốn khiêu chiến thứ 3.000 tên đại thánh, lại hướng lên khiêu chiến. Nhiều nhất có thể vượt 100 tên, khiêu chiến 2.700 tên. Bởi vậy, bài danh càng là gần phía trước, thì càng an toàn. Nếu quả như thật xếp tới hơn 2.000 tên lời nói, cái kia thật nguy hiểm. Ai cũng không dám cam đoan, chính mình liền vĩnh viễn sẽ không bị đánh bại. Đương nhiên, loại an toàn này, cũng là đối lập. Cao thủ chân chính, cuối cùng sẽ một đường khiêu chiến, giết tới đỉnh phong. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, có thể đứng vào trước 1.000 tên, ưu thế lớn nhất, ở chỗ tỷ lệ sai số. Cho dù bị đánh bại, cũng sẽ không trực tiếp bị đào thải. Bởi vì mỗi lần nhiều nhất có thể nhảy 100 tên. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ mỗi bị đánh bại một lần, nhiều nhất rơi xuống 100 cái thứ tự. Ít nhất phải liên tục bị đánh bại 20 lần trở lên, mới có thể rơi ra bảng danh sách. Trước lúc này, Chu Hoành Vũ đều là an toàn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Chuyển xong một vòng, Chu Hoành Vũ chỉ hao phí không đến thời gian 1 năm mà thôi. Còn lại thời gian 2 năm, Chu Hoành Vũ đều dùng tới khiêu chiến. Đi qua thời gian 2 năm khiêu chiến, Chu Hoành Vũ đem các hỗn độn hạt giống phía trên bài danh, toàn bộ giết tiến vào top 100. Chu Hoành Vũ một lòng muốn đem bài danh, giết tiến thập cường. Đáng tiếc là, không phải Chu Hoành Vũ không nỗ lực. Thật sự là, quá nhiều cao thủ, là Chu Hoành Vũ không cách nào chiến thắng. Mặc dù nói, Chu Hoành Vũ tự thân, không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ muốn chiến thắng đối phương, nhưng cũng là muôn vàn khó khăn. 3.000 cái bảng danh sách. Mỗi cái bảng danh sách hơn 1.000 tên trong thành viên, tổng có chừng 1 thành, là Chu Hoành Vũ vô luận như thế nào, cũng vô pháp chiến thắng. Xác thực nói, Chu Hoành Vũ cá thể thế lực, tuyệt đối là đỉnh cấp. Toàn bộ vòng thứ 2 đoàn đội thí luyện bên trong, Chu Hoành Vũ cá thể thực lực, hẳn là đứng đầu nhất cái kia 10%. Đối mặt sự thật này, Chu Hoành Vũ lòng tham lạnh. Hỗn độn chi hải, thực sự quá lớn. Trước tới tham gia đoàn đội thí luyện, đều là hỗn độn chi hải tân nhân. Cảnh giới vượt qua chí thánh cảnh, liền không cách nào tham gia đoàn đội thí luyện rồi. hỗn độn chi hải bên trong, chí thánh mới thật sự là cao thủ. Cho dù bất hòa những cái kia chí thánh so, đơn thuần cùng những thứ này đại thánh tương đối, Chu Hoành Vũ cũng căn bản không chiếm ưu thế. Tuy nhiên thành công trở thành 10% siêu cấp cao thủ một trong. Thế nhưng là trên thực tế, cái thành tích này lại kém đến nhà. 3.000 chi hạm đội, mỗi chi hạm đội hơn 300 tôn đại thánh. Bàn bạc hơn 1 triệu tôn đại thánh. Chu Hoành Vũ tuy nhiên trở thành mạnh nhất 10%, nhưng hắn không cách nào chiến thắng đối thủ, lại nhiều đến 100.000. Cái này khiến Chu Hoành Vũ vô cùng thất lạc. Nguyên bản, hắn coi là Linh Ngọc Chiến Thể đã đủ mạnh. Thế nhưng là sự thật chứng minh, Linh Ngọc Chiến Thể tuy nhiên có thể xưng đỉnh cấp, nhưng cũng chỉ là đỉnh cấp mà thôi. Cho dù mạnh nhất 1% lại như thế nào đâu. Hơn 1 triệu đại thánh cảnh giới trong cao thủ. Tức liền trở thành mạnh nhất cái kia 1%, cũng còn có trên 10.000 người, gần giống như hắn. Đây vẫn chỉ là vòng thứ 2 đoàn đội thí luyện bên trong, 3.000 cái điểm chiến trường một trong. Phóng nhãn toàn bộ đoàn đội thí luyện. Chỉ riêng giờ khắc này mà nói, cùng Chu Hoành Vũ không sai biệt lắm, mỗi cái chiến trường đều có hơn 10 vạn. 3.000 cái điểm chiến trường bên trong. Chu Hoành Vũ không cách nào chiến thắng đại thánh, vượt qua 300 triệu số lượng. Đây vẫn chỉ là hắn không cách nào chiến thắng mà thôi. Bởi vì lẫn nhau tương khắc quan hệ. Rất nhiều cảnh giới cùng thực lực, rõ ràng mạnh hơn hắn, nhưng vẫn là bại bởi hắn. Nếu như đem cái này một bộ phận cũng coi là, cái kia số lượng liền càng không biết có bao nhiêu. Bất quá, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Mặc dù nói, Linh Ngọc Chiến Thể chiến lực vô cùng kém, thế nhưng là nói đến phòng ngự. Nói đến bảo mệnh, Chu Hoành Vũ Linh Ngọc Chiến Thể, lại có thể xưng nghịch thiên. Linh Ngọc Chiến Thể ẩn nặc tiềm hành, bất diệt chiến thể, hồi thiên chi thuật. Nhưng Linh Ngọc Chiến Thể, hầu như bất tử chi thân. Toàn bộ đoàn đội thí luyện trên chiến trường, Chu Hoành Vũ không cách nào chiến thắng đối thủ, có rất rất nhiều. Thế nhưng là có thể chiến thắng Linh Ngọc Chiến Thể, cái kia liền không có mấy người. Linh Ngọc Chiến Thể có thể trong nháy mắt biến thành trong suốt, tiến vào ẩn nặc trạng thái, một đường tiềm hành. Linh Ngọc Chiến Thể bất diệt chiến thể. Nhưng hắn cho dù bị oanh bạo, cũng sẽ trong nháy mắt ngưng tụ. Nhất là hồi thiên chi thuật, càng là có thể trong nháy mắt nhường Chu Hoành Vũ, khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Có thể nói, ẩn nặc tiềm hành, bất diệt chiến thể, hồi thiên chi thuật, nhường Linh Ngọc chiến thể, cơ hồ không cách nào bị chiến thắng. Tối thiểu nhất, chỉ riêng hiện tại mà nói, Chu Hoành Vũ cũng không biết muốn thế nào chiến thắng Linh Ngọc chiến thể. Nói tóm lại, Linh Ngọc chiến thể chiến lực, kỳ thực cũng không mạnh, toàn bộ nhờ vô tận chi nhận giữ thể diện. Thế nhưng là thực tế trong chiến đấu, vô tận chi nhận rất dễ dàng bị khắc chế. Có thể né tránh, có thể đón đỡ, thậm chí có thể bằng vào đặc thù pháp khí, pháp bảo, tiến hành phòng ngự. Mà một khi vô tận chi nhận bị khắc chế ở, như vậy, Linh Ngọc Chiến Thể liền cơ hồ không có cách nào chiến thắng đối thủ. Đáng nhắc tới chính là, vô tận chi nhận tuy nhiên có được lực lượng vô tận, nhưng kỳ thật là có thể đón đỡ. Chỉ cần đừng đi ngăn cản vô tận chi nhận lưỡi đao. Mà chính là lựa chọn đón đỡ vô tận chi nhận cán dài, liền có thể nhẹ nhõm ngăn trở. Đối với Thánh Tôn tới nói, vô tận chi nhận tuy nhiên sắc bén, nhưng chỉ cần không bị thân đao chém trúng, cũng không có cái gì nguy hiểm. Đối với tu luyện ức triệu nguyên hội Đại Thánh tới nói, đây quả thực không nên quá đơn giản. Đại Thánh cùng vô tận chi nhận quan hệ, liền như là một người bình thường, cùng một thanh chuôi dài đại đao. Không phải nói, người cầm đem chuôi dài đại đao liền vô địch. Mặc dù nói, một khi bị ngươi đại đao chém trúng, cơ bản thì sẽ chết. Có thể ngươi muốn chạm bên trong, cũng không dễ dàng như vậy đi. Huống chi, không phải chỉ có ngươi cầm cây đại đao. Ta cũng cầm lấy đao thương côn bổng đây. Tránh thức ai thắng ai thua, cái kia muốn đánh lên nhìn. Nói tóm lại, đang đối chiến vô trí tuệ, hoặc là thấp trí tuệ băng phôi hung thú, hoặc là hỗn độn hung thú thời điểm. Vô tận chi nhận uy lực, bị phát huy tới cực trí. Vô luận là băng phôi hung thú, vẫn là hỗn độn hung thú. Chịu trí tuệ hạn chế, căn bản không biết muốn tránh né cùng chống đỡ. Bởi vậy, một đao vỗ xuống, nhiều khi đều sẽ một đao cắt đứt. Thế nhưng là vô tận chi nhận đối đầu còn lại đại thánh thời điểm, cơ bản thì vô dụng. Nhiều nhất, cũng bất quá là chiếm chút ưu thế mà thôi. Lại không đủ trở thành thắng bại tay. Không nói những cái kia Chu Hoành Vũ cũng vô pháp chiến thắng đại thánh, chỉ riêng Linh Ngọc chiến thể mà nói. Cho dù bị ngươi chém trúng thì như thế nào? Cho dù bị ngươi chảm bạo thì sao? Trong nháy mắt liền sống lại được không? Linh Ngọc chiến thể chiến đấu hệ thống, còn không có thành lập kiện toàn. Hắn phòng thủ hệ thống, đã hoàn thiện. Có thể là công kích hệ thống, lại kém quá nhiều. Đừng nói thành lập kiện toàn, thậm chí ngay cả thành lập, cũng còn không có tạo dựng lên đây. Mà lại, không chỉ là hiện tại không có tạo dựng lên. Cho dù là tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, cũng rất khó tạo dựng lên. Một cái lâu năm đại thánh, tất nhiên có được kiện toàn chiến đấu hệ thống. vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, đều là không có có tì vết cùng sơ hở. Nếu như cũng có ngày, thành tựu chí thánh, cái kia càng là gần như toàn năng. Vô luận đối mặt cái gì cục diện cùng tình huống, đều thành thạo. Nói tóm lại, 3 năm về sau, Chu Hoành Vũ kết thúc sông bảng. Không phải Chu Hoành Vũ không muốn tiếp tục lao xuống đi, mà chính là thực sự sông bất động. Tại sông bảng quá trình bên trong, Chu Hoành Vũ trong bóng tối cướp bóc hơn 1000 tôn đại thánh. Những thứ này đại thánh, đều là Chu Hoành Vũ tại sông bảng quá trình bên trong, bị Chu Hoành Vũ bắt. Cái gọi là, ôm thảo bắt con thỏ, hai không chậm trễ. Chu Hoành Vũ sông bảng quá trình bên trong, thường xuyên sẽ phát hiện rơi xuống đơn đại thánh. Đối diện với mấy cái này rơi xuống đơn đại thánh, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không tùy tiện hành sự, mà chính là sẽ cẩn thận quan sát, phán đoán, xác định thế lực của đối phương về sau, mới sẽ ra tay. Đi qua thời gian 3 năm bên trong, Chu Hoành Vũ bình quân mỗi ngày, đều có thể bắt lấy đến 1 tôn đại thánh. 3 năm trôi qua, liền góp nhặt hơn 1000 tôn đại thánh. Giờ phút này, những thứ này đại thánh, đều bị phong bế pháp lực, giam giữ tại tấn lôi chiến hạm phía trên. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ không chỉ có hoàn thành sông bảng kế hoạch. 3000 khỏa hỗn độn hạt giống, Chu Hoành Vũ đều giết tiến vào top 100. Cao nhất, bài danh thứ 36. Thấp nhất, cũng xếp tại 97 tên. Thực sự sông bất động về sau, Chu Hoành Vũ khống chế lấy tấn lôi chiến hạm, theo đường cũ đuổi đến trở về. Trên đường đi, không có gì đáng nói. Nương tựa theo tuyệt đối ưu thế tốc độ, tấn lôi chiến hạm căn bản là không trở ngại. Đừng nói chặn lại, thì liền có thể phát hiện tấn lôi chiến hạm hạm đội, đều có thể nói là phượng ngò lân giác. Mà lại, cho dù ngẫu nhiên bị phát hiện, đối phương cũng chỉ là trong nháy mắt, quét hình đến một đạo hắc ảnh mà thôi. Không chờ đối phương khóa chặt mục tiêu, tấn lôi chiến hạm cũng đã trong nháy mắt thoát ly quét hình, biến mất tại hỗn độn bên trong. Làm Chu Hoành Vũ khống chế lấy tấn lôi chiến hạm, một đường trở lại bản chiến khu thời điểm. Khoảng cách Chu Hoành Vũ rời đi, đúng lúc tròn 3 năm. Chu Hoành Vũ rời đi thời điểm, đem tất cả tu sĩ, đều lưu lại, chỉ mang đi Lục Tử Mị một người mà thôi. Lúc cho tới bây giờ, theo thời gian 3 năm đi qua, làm Chu Hoành Vũ đuổi trở về thời điểm, gần 360 tên tu sĩ, bây giờ lại chỉ còn lại có không đến 200. Vượt qua 160 tôn đại thánh, đã chiến tử, bị đào thải ra vòng thứ 2 đoàn đội thí luyện. Chu Hoành Vũ ban đầu dự định đem tấn lôi, chiến hạm phía trên hơn 1000 tên đại thánh giao ra, sau đó lại lần rời đi. Nương tựa theo tấn lôi chiến hạm ưu thế tốc độ, cùng ẩn nặc tiềm hành năng lực, tiếp tục đi bắt lạc đàn đại thánh. Thế nhưng là đối mặt loại tình huống này, Chu Hoành Vũ lại từ bỏ. Vẫn là vấn đề kia. Long Thả thống soái hạm đội, cùng Phượng Chuẩn thống soái hạm đội, cùng Chu Hoành Vũ là quan hệ hợp tác. Hạm đội quyền lợi, bị chia làm 3 phần. Lẫn nhau mới nói tính toán, nhưng cũng đều nói không tính. Chu Hoành Vũ rõ ràng toàn lực ứng phó đi sông bảng, nhưng là một vòng vòng xuống đến, hắn phản ngược lại thành thế lực lớn nhất một phương. Trọng yếu nhất chính là, đi qua thời gian 3 năm bên trong, tại Lục Tử Mỹ lôi kéo cùng ghép lại dưới. Chu Hoành Vũ bắt hơn 1000 tên đại thánh, đã vặn thành một cỗ dây thừng. Chuyện sau này, có lẽ còn nói không chính xác. Thế nhưng là chỉ riêng lần này đoàn đội thí luyện, bọn họ đều đã hạ quyết tâm, muốn đi theo Chu Hoành Vũ cùng đi xuống đi. Lục Tử Mỹ cá nhân thực lực, không có gì đáng giá xưng đạo. Thế nhưng là tâm linh của nàng gợi ý, lại thực sự quá nghịch thiên. Tất cả mọi người ý nghĩ, cũng khó khăn trốn cảm giác của nàng. Đương nhiên, cũng có cá biệt đại thánh, nắm giữ dấu giếm thần thông. Có thể để trốn Lục Tử Mị cảm giác. Có thể là như vậy người, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không lưu. Trực tiếp đem lưu đày, cũng là có thể. Đối mặt đã bị đánh cho tàn Long Thả cùng Phượng Chuẩn 2 đại hạm đội. Chu Hoành Vũ không có giao ra trong tay tu sĩ. Không phải Chu Hoành Vũ hiện thực, mà chính là đoàn đội thí luyện, bản thì như thế. Lẫn nhau tức là đồng đội, kỳ thực cũng là đối thủ cạnh tranh. Long Thả cùng Phượng Chuẩn, như là đã mất đi giá trị. Cái kia Chu Hoành Vũ đương nhiên sẽ không đần độn giao ra quyền trong tay cùng thế lực. Bằng không mà nói, chi này quân đoàn quyền lợi, trong nháy mắt liền bị 3 phần. Chu Hoành Vũ, Long Thả, Phượng Chuẩn, 3 người mỗi phe nắm giữ 1/3 quyền lợi. Rất hiển nhiên, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cũng không có lời. Sự thật đã chứng minh. Long Thả cùng Phượng Chuẩn cũng không có đủ thông qua vòng thứ 2 tư cách. Bằng không mà nói, cho dù không cách nào tướng quân đoàn mở rộng, nhưng tối thiểu nhất không đến mức nhường quân đoàn bị đánh tàn. Tàn đến, cơ bản đã thối lui ra khỏi cạnh tranh hàng ngũ. Hiểu rõ Long Thả cùng Phượng Chuẩn trạng thái về sau, Chu Hoành Vũ không có làm nhiều tỏ thái độ, mà chính là khống chế lấy tấn lôi chiến hạm, lặng yên không tiếng động rời đi. Một đường tiềm hành, Chu Hoành Vũ tiến đến hư không mẫu hạm, đồng thời đem hơn 1000 tên đại thánh toàn bộ lưu tại hư không mẫu hạm phía trên. Tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ còn không cần đến những thứ này đại thánh. Bất quá, Chu Hoành Vũ lại đã bắt đầu xúc tích nội tình, góp nhặt lá bài tẩy. Vô luận như thế nào, vòng thứ ba tư cách, Chu Hoành Vũ nhất định phải cầm tới. Không chỉ chính hắn muốn cầm đến, hắn còn nhất định phải giúp Lục Tử Mị cùng Cam Ninh cầm tới tư cách. Muốn làm đến điểm này, hắn nhất định phải cầm giữ có nhất định quyền lên tiếng. Về phần nói, cái kia hơn 1000 đại thánh, có thể hay không nháo sự. Về điểm này, Chu Hoành Vũ cũng mảy may đều không lo lắng. Cho dù bọn họ nháo sự lại như thế nào, hư không mẫu hạm bên trong, thế nhưng là có 3000 chiến thuyền huyễn ảnh chiến cơ tại. Mỗi khung huyễn ảnh chiến cơ đều có thể bộc phát ra chí thánh cấp bậc công kích. Cho dù này 1000 bao lớn thánh liên thủ tạo phản, cũng khẳng định khó có thể thành sự. Trọng yếu nhất chính là, có Lục Tử Mị tại, căn bản không cần lo lắng có người sẽ tạo phản. Một khi có người động ý nghĩ này, không chờ bọn họ mở miệng, liền sẽ bị Lục Tử Mị cảm giác được. Lục Tử Mị chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể trong nháy mắt đem bọn hắn tại chỗ chém giết. Đem hơn 1000 tên đại thánh, an trí tại hư không mẫu hạm phía trên về sau. Chu Hoành Vũ lái tấn lôi chiến hạm, lần nữa xuất phát. Lần này, Chu Hoành Vũ chẳng những không mang Cam Ninh, thậm chí ngay cả Lục Tử Mị đều không mang. Cam Ninh cần lưu lại, tiếp tục tìm tòi cùng huấn luyện huyễn ảnh chiến sĩ. Mà Lục Tử Mị thì nhất định phải lưu lại, quản lý cái kia hơn 1000 tên thánh tôn. Cần phải đem trái tim tất cả mọi người, đều bện thành một sợi dây thừng. Toàn lực ngăn chặn có người sinh ra hai lòng tới. Tiếp xuống hơn 20 năm thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ một đường ẩn nặc tiềm hành, không ngừng bắt rơi xuống đơn đại thánh. Bất quá, theo thời gian sói mòn, từng nhánh hạm đội nhao nhao quật khởi. Những cái kia thực lực cùng thế lực tương đối cường đại hạm đội, trong đối chiến, từng giờ từng phút tích lũy ưu thế, khi thế lực ngày càng lớn mạnh. Rốt cục, ba chi hạm đội từ 3000 chi trong hạm đội chợt hiện đi ra. Một đường đánh trận chém giết ở giữa, nhao nhao tụ tập được nắm giữ 3000 chiến sĩ đại hình hạm đội. Đến lúc này, tiếp được xuống liền muốn bắt đầu đàm phán. Thế nhưng là, trải qua liên tục 3 năm đàm phán, sau cùng lại đàm phán không thành. Vừa đến, bảng danh sách danh ngạch, thủy chung không thể đồng ý. Ai cũng hy vọng nhiều chiếm mấy cái bảng danh sách danh ngạch. 3000 cái bảng danh sách, mỗi cái bảng danh sách 3000 cái danh ngạch. Thế nhưng là cái này 3000 cái danh ngạch, rất nhiều đều đã bị chiếm cứ. Mà lại, những thứ này chiếm cứ bảng danh sách tu sĩ. Trong đó có 6 thành, đến từ cái này 3 đại hạm đội. Thế nhưng là còn lại 4 thành, lại cũng không là 3 đại hạm đội tu sĩ. Kể từ đó, đàm phán bắt đầu, liền quá gian nan. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, 3 đại hạm đội, đều có được 3000 tên tu sĩ. Nếu như muốn đi vào vòng thứ 3, như vậy, 3 đại hạm đội, các có thể phân phối 1000 cái danh ngạch. Có thể 3 đại hạm đội, đều là một đường đánh trận chém giết, một đường đánh ra tới. 3 đại hạm đội thủ lĩnh, đều không nỡ bỏ qua chính mình binh lính. Bởi vậy, 3 đại thủ lĩnh, đều muốn chiếm thêm một số danh ngạch. Nói đến nói đi, sau cùng cũng không có nói khép. Sau cùng, 3 đại hạm đội thủ lĩnh, làm ra sau cùng quyết định. 3 đại hạm đội đem tạm thời liên hợp lại. Càn quét toàn bộ vòng thứ 2 thí luyện chiến trường. Đem 3 đại hạm đội bên ngoài sở hữu tu sĩ, toàn bộ thanh lý ra ngoài. Trở thanh không toàn bộ thí luyện chiến trường về sau. 3 đại hạm đội, trực tiếp tới một cái đại hỗn chiến. Một mực chém giết đến sau cùng còn lại 3000 người đến. Mà cái này sau cùng 3000 người cũng là tiến vào vòng thứ 3 bảng danh sách. Kể từ đó, mọi người cũng không cần cãi cọ. Muốn bảng danh sách sao? Cầm nắm đấm của mình đi đánh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sống đến sau cùng 3000 người mới có tư cách tiến vào vòng thứ 3. Đối mặt kết quả này, tất cả mọi người rất hài lòng. Kỳ thực, đến lúc này, không hài lòng cũng không được. Ngươi hài lòng, sau cùng muốn đánh. Ngươi không hài lòng, cũng không ai để ý đến ngươi, cuối cùng vẫn là muốn đánh. Hết thảy, tất cả đều dựa vào nắm đấm nói chuyện. Đây là hỗn độn chi hải, tối nguyên thủy, cũng biện pháp hữu hiệu nhất. Rất nhanh, 3 đại hạm đội phân tán ra đến, bắt đầu càn quét còn sót lại hạm đội thế lực. Đối mặt ở đây, Chu Hoành Vũ quả quyết lui về hư không mẫu hạm. Chu Hoành Vũ hao phí gần 30 năm thời gian, bắt được gần 3000 tôn đại thánh. Tại Lục Tử Mị khống chế dưới, sở hữu đại thánh đều vặn thành một cỗ dây thừng. Mặc dù nói, thánh tôn trở lên căn bản là sẽ không bị khống chế. Thế nhưng là trên thực tế, phàm là không có tuyệt đối. Tức liền trở thành thánh tôn, cũng là có thất tình lục dục. Tức liền trở thành thánh tôn, cũng như cũ có nhi nữ chi tình, cũng là nhớ phụ mẫu tri ân. Cam Ninh cùng Lục Tử Mị đều đã thành tựu thánh tôn. Thế nhưng là các nàng chẳng lẽ bởi vậy, liền không nhận Chu Hoành Vũ sao? Mặc kệ thực lực cùng cảnh giới như thế nào biến hóa, Cam Ninh vẫn là cái kia Cam Ninh, Lục Tử Mị cũng vẫn là cái kia Lục Tử Mị. Các nàng tuy nhiên cũng không biết pháp thuật nô dịch, nhưng là lòng của các nàng các nàng tình lại hoàn toàn không có biến hóa. Nói trắng ra điểm, thánh nhân cũng là có tình cảm, thánh nhân cũng là có thân sơ có khác, thánh nhân cũng là có bằng hữu, có địch nhân, thậm chí thánh nhân cũng là giảng huynh đệ tỷ muội tình nghĩa. Tại Lục Tử Mị nỗ lực dưới, toàn bộ hư không mẫu hạm phía trên hòa hợp êm thấm, tất cả mọi người đều ngưng kết thành lợi ích thể cộng đồng, mọi người đồng chí cũng cùng nguyện. Cái này 3.000 đại thánh đều là Chu Hoành Vũ tự tay bắt. Tại một đối một tình huống dưới, bọn họ đều không phải là Chu Hoành Vũ đối thủ, đều là bị Chu Hoành Vũ bắt sống, một điểm tính khí đều không có. Bởi vậy, mọi người trong nội tâm đối Chu Hoành Vũ đều là khâm phục cùng thán phục. Nô dịch là không thể nào nô dịch. Thế nhưng là tại Lục Tử Mị khống chế cùng khống chế dưới, tất cả mọi người đều công nhận Chu Hoành Vũ lão đại mà vị. Toàn bộ hư không mẫu hạm phía trên, Lục Tử Mị phụ trách khống chế cùng khống chế 3.000 đại thánh. Cái này 3.000 đại thánh bao gồm Chu Hoành Vũ, Lục Tử Mị, Cam Ninh, cũng bao gồm Trương Ngư lão tổ cùng Bạn Tiên Tử. Mà Cam Ninh thì phụ trách khống chế cùng khống chế hư không mẫu hạm cùng 3.000 huyễn ảnh chiến cơ. Về phần Chu Hoành Vũ, hắn thì là sáng lập đây hết thảy thủ lĩnh. Đáng nhắc tới chính là Chu Hoành Vũ dưới trướng 3.000 đại thánh chỉ có hơn 300 người danh liệt bảng danh sách phía trên, còn lại hơn 2.600 người đều là bảng thượng vô danh. Tam Minh tối sầm lại, vòng thứ hai thí luyện trên chiến trường chỉ còn lại có 4 chi hạm đội, những hạm đội khác cùng tu sĩ cơ bản bị dọn dẹp sạch sẽ. Bất quá chỉ có Chu Hoành Vũ một đoàn người biết trên chiến trường tình huống xác thực. Đối với còn lại 3 chi hạm đội tới nói, bọn họ cũng không biết thứ tư chi hạm đội tồn tại. Không thể không nói, hư không mẫu hạm thực sự giấu quá tốt rồi. Liền dưới loại tình huống này, 3 đại hạm đội rốt cục trong chiến trường ở giữa khu vực tập hợp, quyết định vòng thứ 3 tư cách sau cùng chiến dịch, rốt cục kéo ra màn che. Cùng lúc đó, Cam Ninh cũng một mặt nghiêm túc tìm được Chu Hoành Vũ. Ngay tại 3 đại hạm đội quyết chiến một khắc này, Cam Ninh tìm được một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Một trận chiến này nhất định phải cầm xuống. Không phải Chu Hoành Vũ lười biếng, có Cam Ninh ở bên người, hắn chỉ cần làm tốt bắt đầu, trầm ổn căn cơ là có thể. Chỉ cần thành lập nên đoàn đội, như vậy hết thảy đều không cần hắn đi quan tâm. Mà lại, từ trên bản chất nói, Chu Hoành Vũ chỉ am hiểu tranh đấu giành thiên hạ, không am hiểu nắm chính quyền. Mà tới đối đầu, Cam Ninh cùng Lục Tử Mị lại hoàn toàn ngược lại. Hai người bọn họ, am hiểu hơn nắm chính quyền, mà không am hiểu tranh đấu giành thiên hạ. Bây giờ, Chu Hoành Vũ đã hoàn thành sơ kỳ thế lực tổ kiến. Mà lại, tại toàn bộ vòng thứ hai thí luyện trên chiến trường, Chu Hoành Vũ chi thế lực này là nội tình mạnh nhất. Hư không mẫu hạm cùng 3.000 huyễn ảnh chiến cơ liền không đi nhiều lời. Cho dù không tính hư không mẫu hạm cùng 3.000 huyễn ảnh chiến cơ, Chu Hoành Vũ cũng có được 3.000 đại thánh cảnh thuyền viên. Từ góc độ nào đó đã nói, Chu Hoành Vũ tương đương với có 2 chi hạm đội. Hắn tổng thể thế lực chiếm 2 vòng đoàn đội thí luyện, 40%. Mà lại trọng yếu nhất chính là còn lại 60% thế lực chia làm 3 cái hạm đội. Chu Hoành Vũ còn thành công lừa gạt được tai mắt của bọn hắn. Cho tới bây giờ, cái kia 3 đại hạm đội cũng không biết Chu Hoành Vũ này phương thực lực tồn tại. 3 đại hạm đội đã tụ tập tại thí luyện chiến trường trung tâm khu vực. 3 đại hạm đội mỗi người gạt ra trận hình, chuẩn bị tỉ thí với nhau một chút. 3 đại hạm đội bàn bạc hơn vạn chiến sĩ đem ở chỗ này dục huyết phấn chiến, một mực giết tới chỉ còn lại có 3.000 người lúc mới tính kết thúc. Mà Chu Hoành Vũ cùng dưới trướng hắn quân đoàn lại trở thành ẩn nặc trong bóng tối mãnh hổ, lúc nào cũng có thể nhảy ra ăn người. Đối mặt cái này ngàn năm một thuở cơ hội tốt, một mực yên lặng thu thập tình báo, phân tích chiến cuộc Cam Ninh bén nhạy bắt lấy cơ hội. Lần này nàng muốn chơi cái lớn, hư không mẫu hạm phòng hạm trưởng bên trong, lần này ta không có ý định vận dụng cái kia 3.000 đại thánh. Cam Ninh một mặt nghiêm túc nhìn xem Chu Hoành Vũ nói, mà chính là muốn xuất động hư không mẫu hạm, đồng thời vận dụng 3.000 huyễn ảnh chiến cơ. Tình huống hiện tại, kỳ thực Chu Hoành Vũ bên này đã nắm giữ ưu thế áp đảo. Chỉ phải kiên nhẫn chờ đợi. Đợi đến 3 đại hạm đội, giết cái ngươi chết ta sống, 3 bại cỗ thương thời điểm, Chu Hoành Vũ liền có thể thống soái lấy 3.000 đại thánh sát tướng ra ngoài. Kể từ đó, lấy có chuẩn bị công không phòng bị. Lấy toàn thịnh chi sư, công mỏi mệt chi sư. Lấy 3.000 sinh lực quân, công kích 3.000 tàn binh. Một trận chiến này, cơ hồ là tất thắng. Nhất chiến phía dưới, Chu Hoành Vũ liền có thể triệt để đem 3 đại hạm đội thế lực còn sót lại phá hủy. Một chút tiến hành một chút hợp nhất về sau, liền có thể xây dựng nổi vòng thứ 3 đoàn đội thí luyện 3.000 đại quân. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, cái này đã rất hoàn mỹ. Đây chính là Chu Hoành Vũ, vòng thứ hai đoàn đội thí luyện kế hoạch. Đã như vậy, vì cái gì nhất định muốn xuất động hư không mẫu hạm, cùng huyễn ảnh chiến cơ đâu? Nhìn xem Chu Hoành Vũ một mặt mờ mịt bộ dáng. Cam Ninh hơi hơi nheo lại hai mắt, xích lại gần Chu Hoành Vũ bên tai, thấp giọng nói. Tuy nhiên, cái này hư không mẫu hạm phòng hạm trưởng, đã đầy đủ bí ẩn. Thế nhưng là Cam Ninh theo như lời nói, thực sự quá làm người nghe kinh sợ. Cam Ninh tuyệt đối không ngại càng giữ bí mật một số. Không thể không nói. Cam Ninh tâm, thực sự cực kỳ ngang tàng. Cam Ninh gan, thực sự quá lớn. Cam Ninh vậy mà mưu toan, đem ba đại hạm đội sở hữu tu sĩ toàn diệt. Toàn diệt ba đại hạm đội sở hữu tu sĩ về sau. Lại bốn phía xuất kích, đem chọn cái vòng thứ hai thí luyện chiến trường, triệt để càn quét. Tại càn quét đồng thời, tiêu diệt toàn bộ tất cả cá lọt lưới. Sau đó, đem 3.000 cái hỗn độn tuyển qua bên trong, 3.000 quả hỗn độn hạt giống, toàn bộ chiếm cứ. Kể từ đó, bao quát Chu Hoành Vũ, Cam Ninh, Lục Tử Mị, Trương Ngư Lão Tổ, cùng bạn tiên tử ở bên trong. Tất cả mọi người đều muốn danh liệt bảng danh sách phía trên. Làm vòng thứ hai đoàn đội thí luyện lúc kết thúc, Chu Hoành Vũ dưới trướng quân đoàn, đem toàn bộ đột phá đại thánh cảnh. Trong nháy mắt thành tựu chí thánh. Một chi hoàn toàn do chí thánh xây dựng quân đoàn, còn lo lắng lấy không được sau cùng quán quân sao? Chỉ là suy nghĩ một chút cái này khả năng, Chu Hoành Vũ liền không khỏi ý chí khuấy động. Chỉ bất quá, muốn đạt thành Cam Ninh ý nghĩ, lại cũng không dễ dàng. Tiêu diệt ba đại hạm đội, liền đã muôn vàn khó khăn. Làm đại thánh, bọn họ coi như không địch lại, cũng có đầy đủ năng lực chạy trốn. Muốn một mạch, đem ba đại hạm đội toàn diệt, thật là khó khăn vô cùng. Mà lại, vòng thứ hai thí luyện trên chiến trường, còn có rất nhiều cá lọt lưới. Muốn đem bọn hắn từng cái tìm ra, đồng thời tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ, thực sự quá khó khăn. Muốn làm đến điểm này, biện pháp duy nhất cũng là xuất động 3.000 huyễn ảnh chiến cơ. 3.000 huyễn ảnh chiến cơ phân tán ra đến, tiêu diệt toàn bộ thí luyện chiến trường. Kể từ đó, cho dù những tên kia giấu ở bí mật nhất nơi hẻo lánh, cũng nhất định có thể bị tìm tòi ra tới. Căn bản là giấu không thể giấu. Coi như ngẫu nhiên có cá lọt lưới, cũng không muốn chặt. Tiêu diệt toàn bộ kết thúc về sau, 3.000 huyễn ảnh chiến cơ, phân biệt chấn thủ 3.000 cái hỗn độn tuyển qua. Ai dám tới gần, liền một pháo dây mất. Kể từ đó, có thể bảo đảm 3.000 cái hỗn độn tuyển qua, mỗi cái hỗn độn tuyển qua bên trong hỗn độn hạt giống, đều từ Chu Hoành Vũ người chiếm cứ. Thế nhưng là, thật muốn làm như thế sao? Kỳ thực, có 3.000 huyễn ảnh chiến cơ tại, sau cùng quán quân, căn bản là không có chạy. Làm gì như thế lãng phí thời gian đâu? Cho dù thật đã đạt thành mục đích, lại như thế nào đâu? Lớn nhất tiện nghi, còn không phải bị cái kia 3.000 tôn đại thánh, cho chiếm đi sao? Trọng yếu nhất chính là, cái kia 3.000 tôn đại thánh, phân biệt đến từ hỗn độn chi hải các ngõ ngách. Nếu như, đem hỗn độn chi hải so làm một chiếc bánh lớn. Như vậy, cái này 3.000 tôn đại thánh, liền như là 3.000 quả hạt vừng, đều vẩy vào cái này chiếc bánh lớn phía trên. Lẫn nhau ở giữa khoảng cách, thực sự quá xa vời. Tương lai ức triệu nguyên hội thời gian bên trong, đều chưa hẳn có cơ hội gặp mặt một lần. Tiện nghi lớn như vậy, cho bọn hắn chiếm, bọn họ cũng vô pháp hồi báo Chu Hoành Vũ chỗ tốt gì. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Chu Hoành Vũ nhướng mày, trong nháy mắt nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng Cam Ninh nhìn sang. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cau mày dáng vẻ, Cam Ninh nhất thời rụt cổ một cái. Không sai, Cam Ninh chỗ lấy làm như thế, nhưng thật ra là có tư tâm. Tuy nhiên không hoàn toàn là tư tâm, nhưng là tư tâm lại ít nhất chiếm 3 phần. Nói trắng ra điểm, nếu như Cam Ninh cùng Lục Tử Mị có thể ngưng tụ 3.000 đạo hồng mông chi lực, trong nháy mắt liền có thể hấp thu lượng lớn pháp lực, cảnh giới đều sẽ nhảy lên ở giữa, từ sơ giai thánh tôn tấn thăng đến trung giai thánh tôn. Cái này còn không nói, có hồng mông tử khí về sau, tương lai chỉ cần đem pháp lực tích lũy đến lớn thánh cảnh, liền có thể bằng vào đạo này hồng mông tử khí, trong nháy mắt tấn thăng làm chí thánh, thông thiên chi bậc thang. Không sai, đối với Cam Ninh cùng Lục Tử Mị tới nói, cái này 3.000 quả hỗn độn hạt giống bên trong ẩn 3.000 đạo hồng mông chi lực, chính là hai người thăng lên trời. Một khi bỏ qua lần này, chỉ sợ cả đời đều không có cơ hội chứng đạo. Hồng mông tử khí đến cùng có bao nhiêu hiếm thấy, liền không đi làm nhiều hình dung. Đại địa mẫu thần cùng thiên đạo hùn vốn, mở ra một phương thiên địa, cũng mới hết thảy ra đời 9 đạo hồng mông tử khí mà thôi. Trong đó một đạo, còn không về bọn họ khống chế. Còn lại 8 đạo, đại địa mẫu thần cùng thiên đạo, một người phân 4 đạo. Như thế hiếm thấy chi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bảo, ngươi muốn các nàng đi nơi nào làm? Có lẽ, các nàng có thể hướng Chu Hoành Vũ muốn. Có thể Chu Hoành Vũ cũng thiếu. cần 3.000 đạo hồng mông tử khí mới có thể đem 3.000 thiên đạo pháp tắc tẩy luyện vì 3.000 đại đạo, từ đó thành tựu đại đạo thánh nhân. Chu Hoành Vũ còn không biết đi nơi nào tìm đây, cái nào có dư thừa cho Cam Ninh cùng Lục Tử Mị. Lui 10.000 bước nói, cho dù Chu Hoành Vũ có dư thừa hồng mông tử khí cũng không có khả năng phân cho Cam Ninh cùng Lục Tử Mị. Cam Ninh cũng tốt, Lục Tử Mị cũng được, cũng không quá cần thực lực. Dù sao, hai cái nữ hải tử, thiên phú chiến đấu đều vô cùng yếu. Tức liền thành tựu thánh nhân, cũng rất khó chính diện cùng thánh nhân khác đối kháng. Hồng mông tử khí cho các nàng, thuần túy là lãng phí. Nếu như có thể lựa chọn, khẳng định trước cho Liễu Mi, sau đó lại cho Tôn Mỹ Nhân. Về phần Cam Ninh cùng Lục Tử Mị, Chu Hoành Vũ trong đầu, căn bản không có ý nghĩ này. Coi như hồng mông tử khí lại nhiều, cũng không có khả năng cho các nàng hai. Thế nhưng là đứng tại Cam Ninh góc độ nhìn, nàng là phi thường hy vọng, mình có thể thành tựu chí thánh. Trên cái thế giới này, lại có người tu sĩ nào, không muốn chứng đạo đâu. Đối Cam Ninh tới nói, nàng nhất định phải bắt lấy lần này cơ hội. Một khi bỏ qua lần này cơ hội, coi như không đến mức cả đời không cách nào chứng đạo. Có thể đoán được, tương lai ức triệu nguyên hội thời gian bên trong, nàng là tuyệt đối không có cơ hội chứng đạo. Vì chứng đạo, Cam Ninh mới như thế cuồng loạn, tế ra Chu Hoành Vũ trong tay sở hữu bài. Bao gồm át chủ bài, cũng bao gồm át chủ bài. Được ăn cả ngã về không phía dưới, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Theo đạo lý tới nói, cách làm như vậy là phi thường không lý trí. Dù sao, đánh cược hết thảy về sau, liền không có đường lui. Một khi thất bại, vậy liền triệt để đã mất đi cơ hội. Mà nếu như dựa theo Chu Hoành Vũ kế hoạch đi, cho dù Chu Hoành Vũ dưới trướng 3.000 đại thánh chiến bại, Chu Hoành Vũ cũng không quan trọng. Có hư không mẫu hạ cùng 3.000 đỡ huyễn ảnh chiến cơ làm át chủ bài, Chu Hoành Vũ căn bản chẳng sợ hãi. Mà lại, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, mặc kệ kết quả biến thành cái dạng gì, hắn đều là giữ chắc 3.000 đạo hồng mông chi lực. Vòng thứ hai đoàn đội thí luyện sau khi kết thúc, Chu Hoành Vũ vững vàng thành tựu chí thánh. Mà dựa theo Cam Ninh kế hoạch đi, hết thảy chỉ sợ cũng không có vững như vậy. Một khi thắng lợi, cố nhiên là thắng được đầy bồn đầy bát. Chỉ khi nào thua, nhưng cũng tất nhiên sẽ mất đi hết thảy. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cao mày dáng vẻ, Cam Ninh nhất thời khẩn trương lên. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, nàng mang tới tư tâm. Nếu như bài trừ tư tâm lời nói, Chu Hoành Vũ lựa chọn đường, mới là ổn thỏa nhất. Thế nhưng là, đối mặt với chứng đạo dụ hoặc, Cam Ninh là thật nhịn không được. Suy nghĩ ở giữa, Cam Ninh nhẹ nhẹ cắn môi một cái, ghé vào Chu Hoành Vũ bên tai, thấp giọng nỉ non vài câu. Vừa mới dứt lời, Cam Ninh khuôn mặt cũng đã đỏ thành một khối vải đỏ. Nhìn xem mặt đỏ tới mang tai Cam Ninh, khoảng cách gần dưới, Chu Hoành Vũ thậm chí có thể cảm nhận được Cam Ninh khuôn mặt nhiệt độ. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ tuy nhiên đem Cam Ninh sắc phong làm ma hậu, nhưng là trên thực tế, hắn cũng không có ý tứ kia. Nhưng là bây giờ, Cam Ninh hiển nhiên là hiểu lầm. Vậy mà cầm cái này làm trao đổi, Chu Hoành Vũ thực sự có chút bó tay rồi. Đối với Cam Ninh, Chu Hoành Vũ tự nhiên là ưa thích. Nhưng là bây giờ vấn đề là, ưa thích chỉ là ưa thích, lại cũng không là thích. Chu Hoành Vũ đã không muốn lại trêu chọc nữ nhân. Nhưng là bây giờ, Cam Ninh đã đem lời nói ra. Cái này khiến Chu Hoành Vũ muốn cự tuyệt, cũng không có cách nào mở miệng. Tuy nhiên, lúc trước Chu Hoành Vũ sắc phong Cam Ninh vì ma hậu lúc, cũng không có ý nghĩ kia. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ nghĩ như thế nào, căn bản cũng không trọng yếu. Dù sao, không có người có thể chui vào trong lòng của hắn. Xem hắn đến cùng là nghĩ như thế nào. Cho dù là Lục Tử Mị độc tâm thuật, đều đọc không ra ý nghĩ của hắn, những người khác liền càng không cần phải nói. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ không thẹn với lương tâm, thế nhưng là những người khác, lại đều chấp nhận Cam Ninh thân phận. Tại trong mắt người khác, Cam Ninh cũng là nữ nhân của hắn. Chu Hoành Vũ là Hoành Vũ Ma Vương. Như vậy cái gọi là Ma Hậu, dĩ nhiên chính là thê tử của hắn. Trừ phi Chu Hoành Vũ đứng ra, hướng dưới trướng tất cả mọi người làm ra giải thích. Tứ đại ma hậu bên trong, liền Cam Ninh không phải nữ nhân của hắn. Bằng không mà nói, căn bản không cải biến được mọi người đối Cam Ninh cách nhìn. Mà lại, cho dù Chu Hoành Vũ giải thích, kỳ thực cũng vô dụng. Coi như bây giờ không phải là, cái kia cũng nói Chu Hoành Vũ đối với người ta có ý tưởng. Coi như Chu Hoành Vũ tuyên bố chính mình không ý nghĩ gì, cái kia cũng bất quá là giấu đầu lòi đuôi. Nói tóm lại, mặc kệ Chu Hoành Vũ làm thế nào, nói thế nào, đều là vô dụng. Hết thảy, đều đã không cách nào thay đổi. Chu Hoành Vũ nhanh chóng suy tư bắt đầu. Quang vì Cam Ninh, hắn là không sẽ mạo hiểm như vậy. Hiện tại, Chu Hoành Vũ đang suy tư là cái kia 3.000 tôn đại thánh. Nếu như, Chu Hoành Vũ đem lớn như vậy chỗ tốt cho bọn hắn. Như vậy, Chu Hoành Vũ có khả năng hay không, từ trên người bọn họ, thu hồi đầy đủ chỗ tốt. Nếu như có thể lời nói, cái kia hết thảy tự nhiên không có vấn đề. Nếu như không thể lời nói, cái kia chỉ sợ chỉ có thể cự tuyệt Cam Ninh đề án. Nhỏ hơi nhắm hai mắt lại, Chu Hoành Vũ đóng lại ngũ giác, hết sức chăm chú suy tư. Nhìn thấy một màn này, Cam Ninh càng phát ra lo lắng. Thật cẩn thận suy tư, khẳng định là không thể đáp ứng. Chuyện rất quan trọng, không thể là vì nàng một người, mạo hiểm lớn như vậy. Thế nhưng là, nàng thật quá muốn chứng đạo thành thánh. Vô luận như thế nào, lần này cơ hội, nàng không muốn bỏ qua. Mím môi, Cam Ninh cất bước đi đến Chu Hoành Vũ trước người. Nhẹ nhàng đi cả nhắc nhọn, hướng Chu Hoành Vũ bờ môi, hôn tới. Đổi là bình thường. Không đợi Cam Ninh tới gần, liền bị Chu Hoành Vũ cảm giác được. Thế nhưng là giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ vì toàn lực suy nghĩ, đã tạm thời đóng lại ngũ giác. Cam Ninh tới gần, cũng không có bị hắn chú ý tới. Thẳng đến Cam Ninh môi đỏ, nhẹ nhàng khắc ở Chu Hoành Vũ nhất trên môi lúc, Chu Hoành Vũ mới chấn động mạnh. Ngạc nhiên mở hai mắt ra. Khoảng cách gần dưới, Cam Ninh cái kia tuyệt mỹ dung nhan, cùng da thịt trắng noãn, xuất hiện ở Chu Hoành Vũ trong tầm mắt. Cảm thụ được Cam Ninh cái kia vụng về động tác, Chu Hoành Vũ tâm lý không khỏi mềm nhũn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Từ Cam Ninh động tác phía trên nhìn. Cái hôn này, hiển nhiên là nụ hôn đầu của nàng. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ không thể phá nát nàng mộng. Dù sao, đối với nữ hải tử tới nói, lần thứ nhất hôn môi là vô cùng trọng yếu. Tại cảm giác được, đây là Cam Ninh nụ hôn đầu tiên sau. Chu Hoành Vũ thở dài một tiếng, biết Cam Ninh cả đời này, trừ mình ra không có khả năng lại có cái thứ hai nam nhân, trực tiếp cự tuyệt có phải hay không quá tàn nhẫn. Duỗi ra hai tay, Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng vòng lấy Cam Ninh. Trong lúc nhất thời, bên trong căn phòng không khí, đều biến đến ôn nhu. Rốt cục, Chu Hoành Vũ hồng quang đầy mặt, đi ra phòng hạm trưởng. Chu Hoành Vũ sau lưng, Cam Ninh cũng sắc mặt ửng hồng, trên mặt ngại ngùng đi ra. Một nhóm người nhìn một chút Chu Hoành Vũ cùng Cam Ninh. Thế nào? Các ngươi nói chuyện gì rồi? Lục Tử Mị không hiểu nói. Không cần hỏi ta, lần này chiến dịch từ Cam Ninh phụ trách chỉ huy, ngươi có cái gì muốn biết, liền hỏi nàng đi. Chu Hoành Vũ thanh âm chưa dứt. Cam Ninh liền nhếch đỏ thẫm, có chút sưng lên môi đỏ mọng nói, cái kia, từ giờ trở đi, ta gọi Cam Linh. Cam Linh, nghe được Cam Ninh lời nói, Lục Tử Mị không khỏi một mặt mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Cái gì liền Cam Linh rồi? Nhìn xem Lục Tử Mị dáng vẻ nghi hoặc, Cam Linh lại cũng không làm nhiều giải thích. Quá ngượng ngùng phía dưới, Cam Linh ngượng ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn Lục Tử Mị. Lục Tử Mị cũng không phải ngốc. Huống chi, Lục Tử Mị thế nhưng là có độc tâm thuật. Cam Linh chỗ hướng, nàng lại có thể cảm giác không đến đâu. Ngươi, các ngươi, ngạc nhiên nhìn một chút Chu Hoành Vũ, lại nhìn một chút Cam Linh. Trong lúc nhất thời, Lục Tử Mị gương mặt sợ hãi thán phục. Liền Lục Tử Mị biết, Cam Ninh, à không đúng, từ giờ trở đi, phải gọi Cam Linh. Cỗ Lục Tử Mị biết, Cam Linh đối Chu Hoành Vũ, càng nhiều hơn chính là tôn kính cùng ngưỡng mộ, cũng không có nam nữ chi ái. Nhưng là bây giờ đây coi là chuyện gì xảy ra. Chu Hoành Vũ cùng Cam Linh tiến vào phòng hạm trưởng. Lúc đi ra, hết thảy cũng thay đổi. Làm sao bỗng nhiên ở giữa, Cam Linh đối Chu Hoành Vũ cảm tình, liền từ kính yêu, biến thành thân ái. Biến ảo thuật sao? Nhìn xem Lục Tử Mị trợn mắt hốc mồm biểu lộ, Chu Hoành Vũ cũng không biết nên mở miệng như thế nào giải thích. Trong nội tâm, Chu Hoành Vũ cũng không biết Cam Linh trong nội tâm có thay đổi gì. Bất quá, Lục Tử Mị bên kia, ngược lại rất mau tìm đến đáp án. Trước kia, Cam Linh cũng không phải là không thích Chu Hoành Vũ. Cũng không phải không thích Chu Hoành Vũ. Thật sự là, Cam Linh trong lòng, Chu Hoành Vũ thực sự quá vĩ đại. Hoành Vũ ma vương địa vị, thực sự quá cao. Cao đến, nàng không xứng với trình độ. Không phải là không muốn thích, không phải không đi thích, mà chính là không dám thích. Nàng một tiểu nha đầu, dựa vào cái gì đi thích Hoành Vũ đại ma vương. Cho tới nay, Cam Linh đều áp chế tình cảm của mình. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, Cam Linh cũng bắt đầu kiến công lập nghiệp. Phát triển đến bây giờ, Cam Linh đã thành lập đầy đủ công huân, có tư cách xuất hiện tại Hoành Vũ ma vương bên người. Tận đến giờ phút này, nàng mới rốt cục dám buông ra trước ngực, thỏa thích đi yêu. Nói trắng ra điểm, Cam Linh tự nhận là chính mình xứng với Hoành Vũ đại ma vương. Bởi vậy, vì chứng đạo thành thánh, nàng đem mình làm tiền đặt cược đè lên. Cam Linh nội tâm ý nghĩ bên trong, chỉ cần Hoành Vũ đại ma vương giúp nàng thành thánh, nàng người cũng là Hoành Vũ đại ma vương. Đương nhiên, đây hết thảy đều xây dựng ở nàng đối Hoành Vũ đại ma vương sùng bái cùng ái mộ phía trên. Nếu như đổi là những người khác, cho dù có thể giúp nàng chứng đạo thành thánh, nàng cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện đưa ra bản thân. Cam Linh tuy nhiên không cho rằng chính mình đến cỡ nào chân quý, thế nhưng là nghĩ ra được nàng người, lại trước hết đạt được lòng của nàng. Để chứng minh chính mình lòng có tương ứng, Cam Linh thậm chí sửa lại tên của mình. Trong đó, dòng họ là phụ mẫu cho, không thể thay đổi. Mà tên, thì từ Chu Hoành Vũ hiện tại khống chế, Linh Ngọc Chiến thể tên bên trong, lấy một cái chữ Linh. Cam Ninh Cam, thêm Linh Minh Linh, chính là Cam Linh. Nhìn xem Cam Linh ngượng ngùng bộ dáng, cảm thụ được Cam Linh, cái kia vui vô cùng tâm tình. Lục Tử Mị không khỏi thở dài một tiếng. Tuy nhiên đọc không đến Chu Hoành Vũ tâm tư, nhưng là Lục Tử Mị cũng không phải loại kia, rời độc tâm thuật liền triệt để vô dụng người. Chính là bởi vì có độc tâm thuật, có thể nghiệm chứng quan sát của mình cùng phán đoán. Cho nên, Lục Tử Mị có thể không ngừng đoán luyện quan sát của mình lực cùng sức phán đoán. Đối với tâm linh gợi ý, Lục Tử Mị dùng vô cùng cẩn thận. Nàng cũng sẽ không tùy thời mở ra lấy tâm linh gợi ý. Dù sao, tâm linh gợi ý là một đạo thần thông. Tiếp tục tâm linh gợi ý trạng thái là cần tiêu hao nguyên thần chi lực. Bình thường, Lục Tử Mị sẽ trước quan sát đối phương lời nói cử chỉ. Sau đó căn cứ dấu vết để lại, phán đoán đối phương nội tâm ý nghĩ. Sau cùng, lại mở ra tâm linh gợi ý, nghiệm chứng một chút quan sát của mình cùng phán đoán. Đến hôm nay, cho dù không mở ra tâm linh gợi ý, đơn thuần bằng vào quan sát cùng phán đoán, Lục Tử Mị cũng đã có thể đem tâm lý đối phương, phán đoán cái không sai biệt lắm. Tuy nhiên không dám nói một tia không kém, nhưng đại phương hướng, nhưng tuyệt đối sẽ không sai. Lục Tử Mị có thể khẳng định, Chu Hoành Vũ đối Cam Linh, kỳ thực cũng không có tình yêu nam nữ. Càng nhiều, kỳ thực chỉ là ưa thích mà thôi. Nhưng là bây giờ, Cam Linh đối Chu Hoành Vũ cảm tình, cũng đã phát sinh biến hóa. Từ kính yêu, biến thành thân ái. Đứng tại Chu Hoành Vũ góc độ cân nhắc, hắn là không có cách nào, cự tuyệt Cam Linh. Làm đắc lực nhất trợ thủ đắc lực, Chu Hoành Vũ cũng hy vọng có thể đem quan hệ lẫn nhau, trói đến càng kiên cố một số. Coi như đối Cam Linh cảm tình, cũng không phải là tình yêu nam nữ. Chu Hoành Vũ cũng khả năng không lớn cự tuyệt. Chính như Cam Linh chính mình cảm giác như thế. Bây giờ nàng đã xứng với Hoành Vũ Ma Vương. Thở dài một tiếng về sau, Lục Tử Mị lắc đầu, rất nhanh liền đem hết thảy vung ra não hải. Hiện tại không phải lúc cân nhắc những thứ này. Thời gian điểm mấu chốt đã đi tới thời khắc quan trọng nhất. Ba đại hạm đội đã tụ tập tại thí luyện chiến trường trung tâm. Một trận hỗn chiến sắp kéo ra màn che. Chu Hoành Vũ nhất định phải thừa dịp đại chiến mở ra trước đó, làm tốt hết thảy chuẩn bị cùng an bài. Trên quân sự sự tình, Chu Hoành Vũ không cần lo lắng. Vì chứng đạo, Cam Ninh đã là toàn lực đánh ra. Nếu như cái này đều không được, vậy liền thật không được. Chu Hoành Vũ khẩn yếu nhất nhiệm vụ, cũng là tại Lục Tử Mị phối hợp xuống, cùng 3.000 tôn đại thánh, làm tốt câu thông, tiện nghi có thể cho bọn hắn chiếm. Nhưng là cái này tiện nghi, lại không thể trắng chiếm. Chu Hoành Vũ tuy nhiên cho tới bây giờ đều không phải là hại người không lợi mình người, nhưng là nhường hắn một vị vì những thứ khác người nỗ lực, lại không có bất kỳ cái gì hồi báo lời nói, vậy hắn cũng là không nguyện ý, cái kia không thành kẻ ngu sao. Cam Linh quay người rời đi, tiến đến chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu đi. Mà Lục Tử Mị thì tại Chu Hoành Vũ ra hiệu dưới, gõ cổ chung, triệu tập 3.000 tên đại thánh, triệu mở đại hội. Toàn bộ hội nghị, từ Lục Tử Mị phụ trách chủ trì. Toàn bộ quá trình bên trong, Chu Hoành Vũ cũng không có tham dự vào. Thậm chí ngay cả mặt, đều không có lộ. Có lẽ có người sẽ cảm thấy, dạng này có phải hay không quá không có lời rồi. Chỗ tốt đều là Chu Hoành Vũ cho, hắn lại ngay cả mặt đều không lộ. Nếu như vậy, mọi người nơi nào sẽ cảm kích hắn, kính úy hắn. Trên thực tế, ý nghĩ như vậy là cực đoan sai lầm. Khoảng cách sinh ra Mỹ, khoảng cách sinh sinh kính sợ. Chu Hoành Vũ hiện tại cũng là làm như vậy. Chu Hoành Vũ bản thân, đổ không có có nhiều như vậy tâm tư. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ đều vô cùng bình dị gần gũi. Vô luận đối mặt ai, hắn đều là đối xử như nhau. Nhưng là bây giờ, đã Lục Tử Mị tại, vậy dĩ nhiên không cho phép hắn làm như thế. Không có người, so Lục Tử Mị cũng biết mọi người tâm lý. Không có người, so Lục Tử Mị càng biết khống chế nhân tâm. Chu Hoành Vũ cần xuất hiện, nhưng lại chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt xuất hiện. Tại xuất hiện một sát na kia, nhất định phải xứng với Hoành Vũ Ma Vương danh hào. Nhất định phải đầy đủ cuồng chảnh khóc khoe. Nhất định phải đầy đủ rung động. Thậm chí, làm cho đối phương cả đời đều không thể quên. Về phần cụ thể câu thông, phản ngược lại không cần Chu Hoành Vũ đi xử lý. Có Lục Tử Mị tại, đã đủ rồi. Chu Hoành Vũ chỉ cần thời khắc mấu chốt ra sân, chấn nhiếp mọi người. Lại phối hợp Chu Hoành Vũ cho ra lợi ích khổng lồ. Lục Tử Mị có lòng tin tuyệt đối, đem chọn cái đoàn đội, ghép lại thành một cái vững chắc tổng thể. Cho dù đoàn đội thí luyện kết thúc, lẫn nhau ở giữa liên hệ, cũng sẽ không như vậy đoạn tuyệt. Có Cam Linh cùng Lục Tử Mị tại, Chu Hoành Vũ thật quá thư thái. cái gì đều không cần quản, hắn chỉ cần một lòng khai thác là có thể. Những chuyện khác, tự nhiên có Cam Linh cùng Lục Tử Mị phụ trách xử lý. Cam Linh quân sự tài năng, Lục Tử Mị tâm linh gợi ý, đối với Chu Hoành Vũ trợ giúp thực sự quá lớn. Khống chế lấy tấn lôi chiến hạm, Chu Hoành Vũ rời đi hư không mẫu hạm. Thời gian kế tiếp bên trong, hắn nhất định phải khống chế lấy tấn lôi chiến hạm, đi hết dò xét địch tình. Tùy thời đem trên chiến trường tình báo, truyền lại đến Cam Linh nơi nào. Chỉ có căn cứ Chu Hoành Vũ cung cấp tình báo, Cam Linh mới có thể làm ra nhất thích đáng bố trí. Một trận chiến này phía dưới, nhất định phải toàn diệt sở hữu địch nhân. Một cái, cũng không thể thả đi. Như vậy, Chu Hoành Vũ, Cam Ninh, Lục Tử Mị, ba người chia ra hành động. Mỗi người, đều đến trường đại quyền, có thể nói là quyền sinh sát trong tay. Làm lực lượng của ba người, hợp tại một chỗ thời điểm. Toàn bộ hỗn độn chi hải, đều muốn vì bọn họ nhường đường. Thí luyện chiến trường bên trong. Ba đại hạm đội, rốt cục khai chiến. Ba chi hạm đội, các 3000 đại thánh, điên cuồng chém giết ở cùng nhau. Trong nháy mắt, toàn bộ thí luyện trên chiến trường, liền nổ tung hoa. Đại thánh thực lực, thực sự quá mạnh. Tùy tiện vung tay lên, phương viên 100000 dặm bên trong, liền đều bị tàn phá bừa bãi sóng xung kích bao trùm. Lửa cháy ngập trời, giống như thủy triều bao phủ mà qua. Đầy trời băng vũ, giống như mũi tên đồng dạng, từ trên trời giáng xuống. Ngàn vạn thanh phi kiếm, giống như quá cảnh như châu chấu, ùn ùn kéo đến. Trước kia, Chu Hoành Vũ không phải là không có đi lên chiến trường. Thế nhưng là những chiến trường kia, tham chiến tu sĩ, cảnh giới cùng thực lực, đều thực sự quá thấp. Cùng loại như bây giờ, từ hơn vạn tôn đại thánh tham gia chiến đấu, Chu Hoành Vũ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hùng vĩ, quá hùng vĩ, khủng bố, quá kinh khủng. Chiến trường bên trong, ngươi phải đối mặt, vĩnh hoàn toàn không phải một hai cái công kích của đối thủ. Cho dù lẫn nhau cách xa 100000 dặm. Cho dù đối phương cũng không có lấy người làm mục tiêu. Thế nhưng là, bao trùm tính oanh kích dưới, mỗi người đều muốn đồng thời tiếp nhận vô số đạo công kích. 100000 dặm bên ngoài, một tôn đại thánh toàn lực đánh ra một cái hủy diệt liệt diễm. Phương viên 100000 dặm bên trong, mấy ngàn vị đại thánh đồng thời bị hủy diệt liệt diễm trùng kích. Cùng một thời gian, chiến trường mỗi cái vị trí phía trên, khác biệt đại thánh, nhao nhao xuất thủ. Tránh né, không có chỗ có thể tránh né. Toàn bộ chiến trường phía trên, triệt để bị các loại năng lượng bao trùm. Mỗi một cái tu sĩ, tùy thời tùy chỗ đều phải thừa nhận mấy ngàn đạo thương hại. Những cái kia thực lực yếu nhược, phòng thủ hệ thống, còn không có triệt để thành lập kiện toàn đại thánh. Cơ hồ tại khai chiến trước tiên, liền trong nháy mắt bạo thể mà chết. Tầng mấy ngàn trùng kích phía dưới. Bọn họ tương đương với bị mấy ngàn tôn đại thánh, liên thủ oanh kích. Đối mặt điên cuồng như vậy chiến trường, Chu Hoành Vũ không dám thất lễ. Trước tiên, đem chiến trường hình ảnh, truyền vào cho Cam Ninh. Tiếp thu được Chu Hoành Vũ truyền đến hình ảnh, Cam Ninh cũng không có động dung. Chỉ là căn dặn Chu Hoành Vũ, tiếp tục quan sát. Nhìn xem hỗn loạn chiến trường, Chu Hoành Vũ liên tục hít một hơi lãnh khí. Khủng bố. Thật quá kinh khủng. Đổi Chu Hoành Vũ giết tiến trong chiến trường, căn bản là làm không là cái gì. Vừa một bước vào trong chiến trường, liền sẽ phải gánh chịu 100000 nặng hủy diệt tính đả kích. Cho dù Linh Ngọc chiến thể sẽ không bị triệt để phá hủy. Thế nhưng là toàn bộ quá trình bên trong, Chu Hoành Vũ cơ hồ không cách nào đối với những khác đại thánh, tạo thành thực chất tính thương tổn. Mặc dù nói, Chu Hoành Vũ có phát thiên tượng địa thần thông. Thế nhưng là, cái nào tôn đại thánh, sẽ ngu xuẩn tới gần hắn? Cái nào tôn đại thánh, sẽ cho hắn công kích cơ hội? Đã biết rõ, đặc điểm của ngươi lại là cận chiến. Dù là đối phương chỉ là một cái không có tu luyện qua người bình thường, đều biết muốn kéo dài khoảng cách, viễn trình công kích đi. Chân chính thánh tôn, đều có được kiện toàn công thủ hệ thống. Sớm tại Bạch Quang Thánh Thể Đỉnh Phong thời điểm, công thủ hệ thống liền đã thành lập kiện toàn. Chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ quật khởi tốc độ quá nhanh chút điểm thời gian này, căn bản không đủ nhường hắn thành lập kiện toàn chính mình công thủ hệ thống. Huống chi, có tư cách tới chỗ này, cơ bản đều là đại thánh. Tùy tiện bắt tới một cái, đều đã sống ức triệu nguyên hội. Đối với những thứ này đại thánh tới nói, cái gọi là công thủ hệ thống, ức triệu nguyên hội trước đó, liền đã thành lập kiện toàn. Vô luận là cận chiến, vẫn là viễn trình công kích. Vô luận là phụ trợ thủ đoạn, vẫn là khống chế thủ đoạn. Toàn bộ công thủ hệ thống, đã sớm thành lập kiện toàn. Mà lại, hắn chiến đấu kinh nghiệm chi phong phú, đơn giản hoàn toàn không so được. Thịt tảng. Không sai. Thời khắc này Chu Hoành Vũ, một khi gia nhập chiến đoàn bên trong, nhiều nhất bất quá là một cái thịt tảng mà thôi. Ngoại trừ bị đánh, cái gì đều không làm được. Bất quá may ra. Kinh nghiệm cũng tốt, lịch duyệt cũng được. Nói cho cùng, những thứ này đều không là trọng yếu nhất. Đối với một người tu sĩ tới nói, trí tuệ mới là trọng yếu nhất. Chu Hoành Vũ cá thể thực lực, tuy nhiên xác thực không mạnh, Thế nhưng là, hắn toàn bằng mượn trí tuệ, thành lập hoàn mỹ phòng ngự hệ thống. Về phần công kích hệ thống, Chu Hoành Vũ bằng vào trí tuệ, kiến tạo hư không mẫu hạm, cùng 3.000 huyễn ảnh chiến cơ. Bằng vào cỗ lực lượng này, Chu Hoành Vũ thực lực, mạnh đến nghịch thiên. Nói đến rất chậm. Thế nhưng là trên thực tế, toàn bộ chiến trường phía trên tình hình chiến đấu, phát triển lại vô cùng cấp tốc. Chỉ hơn 3 canh giờ về sau, trung tâm chiến trường khu vực chiến đấu, liền nhanh phải kết thúc. Vẫn là câu nói kia. Cao thủ chân chính, kỳ thực chỉ chiếm tổng số người một thành mà thôi. Mà cao thủ trong cao thủ, đồng dạng chiếm cao thủ tổng số người một thành. Cái này hơn vạn tôn đại thánh bên trong, tránh thức được cho đỉnh cấp, bất quá mấy ngàn người mà thôi. Một trận đánh tung nát nổ phía dưới. Thực lực một chút yếu một ít, rất nhanh liền bị đào thải ra ngoài. Trên chiến trường tổng số người, chỉ còn lại có hơn 4.000 người. Mà lại, cho dù là cái này hơn 4.000 người, cũng đều là người người mang thương. Làm trên chiến trường tu sĩ, rốt cục rơi xuống 4.000 đại quan thời điểm. Rốt cục, một tiếng chuông du dương bên trong. Chiến đấu cuối cùng kết thúc. Tuy nhiên nhân số còn không có khống chế đến cực hạn, tổng số người y nguyên nhiều hơn 3.000. Thế nhưng là chiến đấu, lại nhất định phải đình chỉ. Bằng không mà nói, một khi chiến tử quá nhiều, nhân số thấp hơn 3.000 nên làm cái gì? Trên chiến trường sở hữu đại thánh, đều nhao nhao dừng tay lại, hướng trung tâm chiến trường khu vực tập trung đi qua. Tiếp đó, cũng là tiến một bước thương thảo. Nhân số còn nhiều hơn gần ngàn người. Tiếp đó, nên như thế nào đào thải, nhất định phải tiếp tục hiệp thương. Nhìn xem trên chiến trường, nhao nhao hướng cùng một điểm tập trung qua hơn 3.000 đại thánh. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ hai mắt đột nhiên trừng lớn đến cực hạn. Ngay lúc này, Cam Linh thanh âm tại Chu Hoành Vũ trong thức hải vang lên, nhanh, lập tức rời xa chiến trường, lẫn mất càng xa càng tốt. Nghe được Cam Linh lời nói, Chu Hoành Vũ liền hiểu rõ ra. Rất hiển nhiên, Cam Linh ý nghĩ cùng Chu Hoành Vũ một dạng. Không dám thất lễ. Chu Hoành Vũ trước tiên, thúc giục tấn lôi chiến hạm, lặng yên không tiếng động hướng nơi xa độn tới. Cùng một thời gian bên trong, khoảng cách trung tâm chiến trường khu vực ước chừng phía trên vạn cây số bên ngoài. 3.000 chiến thuyền huyễn ảnh chiến cơ, lít nha lít nhít sắp xếp ở trong hư không. Nhìn từ đằng xa đi, 3.000 đỡ huyễn ảnh chiến cơ, sắp xếp trận hình, vô cùng kín đáo. Mà lại, sắp xếp đội ngũ, vô cùng chỉnh tề. Nhìn ngang một loạt, dựng thẳng nhìn một đường. Giờ này khắc này, 3.000 chiến thuyền huyễn ảnh chiến cơ phía trước, hắc động kia động họng pháo, đã phát sáng lên. Từng đạo tử sắc quang mang, kịch liệt lóng lánh bắt đầu. Cùng một thời gian bên trong, 3.000 huyễn ảnh chiến cơ phía dưới, ngang dọc 360m hư không mẫu hạm, lẳng lặng trôi nổi ở trong hư không. Hư không chiến hạm bong thuyền phía trên. 3.000 tôn đại thánh, một mặt kinh hãi đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Cái này 3.000 tôn đại thánh, đến từ hỗn độn chi hải các lớn phạm vi hải vực. Mỗi một vị đại thánh, đều đã tại hỗn độn chi hải bên trong, sông sáo ức triệu nguyên hội. Mỗi một vị đại thánh, đều là kiến thức rộng rãi, lịch duyệt phong phú hạng người. Giờ này khắc này, ngửa nhìn lên bầu trời phía trên 3.000 chiến thuyền huyễn ảnh chiến cơ. Sở hữu đại thánh đều biết, cái này huyễn ảnh chiến cơ tản ra, tuyệt đối là chí thánh cấp năng lượng ba động. Mà lại, cái này chí thánh cấp năng lượng ba động còn tại điên cuồng xúc tích lấy. Thời gian mỗi qua một hơi, năng lượng ba động liền tăng lên một thánh chi lực. Dòng dã trăm hơi thở thời gian trôi qua. Trăm hơi thở thời gian bên trong, mỗi một chiến thuyền huyễn ảnh chiến cơ họng pháo chỗ, đều xúc tích bách thánh chi lực năng lượng. Cái gọi là bách thánh chi lực chỉ là 100 tôn chí thánh liên thủ phát động công kích. Đương nhiên, chân chính chí thánh am hiểu điều động thiên địa lực lượng, bộc phát ra ngàn vạn lần lực phá hoại tới. Hắn lực phá hoại mạnh, không chỉ có riêng cực hạn với hắn tự thân lực lượng. Thế nhưng là dù vậy, cho dù chỉ bằng mượn tự thân lực lượng, chí thánh cũng đã đủ để nghiền ép bất luận cái gì đại thánh. Cảm thụ được mọi người trong suy nghĩ cái kia vô hạn kính sợ cảm xúc, Lục Tử Mị không khỏi nở nụ cười xinh đẹp. Đây hết thảy, đều là nàng nam nhân, một tay kiến tạo cùng thành lập. Lấy đại thánh chi cảnh, vậy mà kiến tạo ra khủng bố như thế một chi hạm đội. Cái này thật quá điên cuồng. Rốt cục, làm mỗi chiến thuyền huyễn ảnh chiến cơ, đều xúc tích ngàn thánh chi lực trong tích tắc. Hư không mẫu hạm phòng hạm trưởng đỉnh. Áng mà đứng Cam Linh, đột nhiên vung xuống cánh tay phải. Phát xạ. Nương theo lấy Cam Linh cái kia mềm giòn dễ vỡ quát mắng âm thanh. Trong một chớp mắt, trên bầu trời 3.000 huyễn ảnh chiến cơ đồng thời yên tĩnh trở lại. Sau một khắc, toàn bộ bên trong thiên địa trong nháy mắt đã mất đi tất cả nhan sắc. 3.000 đạo đường kính 3m6 tử sắc quang trụ từ huyễn ảnh chiến cơ phía trước gào thét mà ra. 3.000 đạo tử sắc quang trụ giống như 3.000 chuôi lợi kiếm đồng dạng đâm rách hỗn độn chi hải hư không. Trong nháy mắt, liền xuyên thủng hết thảy, đâm vào hỗn độn chi hải chỗ càng sâu. Cùng một thời gian bên trong, thí luyện chiến trường khu vực trung tâm. Hơn 3.000 đại thánh, rốt cục tụ tập tại chiến trường ở trung tâm. Ba đại hạm đội thủ lĩnh, nhao nhao cách quần mà ra, xuất hiện ở trong chiến tranh chỗ. Ngay tại ba đại hạm đội thủ lĩnh, chuẩn bị mở miệng lúc nói chuyện. Một đạo hủy diệt tính uy áp, từ chân trời truyền đến. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều hoảng sợ quay đầu, hướng uy áp vọt tới phương hướng nhìn qua. Lọt vào trong tầm mắt thấy, đầy trời hào quang màu tím, lấy không có gì sánh kịp tốc độ, trong nháy mắt ngang quét tới. Xoẹt, kịch liệt tiếng xe gió bên trong, tất cả mọi người trong hai mắt, dâng lên vô biên màu tím. Sau đó sau một khắc, tất cả mọi người, đều trong nháy mắt đã mất đi ý thức. 3.000 đạo cột sáng. Mỗi đạo cột sáng, đều ẩn chứa ngàn thánh chi lực. 3.000 đạo cột sáng, cũng không phải là đồng hành. Mà chính là hơi hơi mang theo một điểm nghiêng độ. Phi hành nghìn vạn dặm về sau. 3.000 đạo cột sáng, trong chiến trường trung tâm, giao hội tại cùng trên một điểm. Bàn bạc 300 vạn thánh năng lượng, tại cùng một soát lại cho đúng rồi bàn giao chuyển. Sau đó, ầm vang nổ tung. Cái kia tràng diện, thực sự không cách nào hình dung. Hào quang màu tím thẫm, đầu tiên là ngưng tụ thành bóng. Sau đó, từng đạo tử sắc sóng xung kích, còn như hoa sen cánh hoa đồng dạng, tầng tầng nở rộ ra. Mỗi một tầng cánh hoa đều là nhất trọng sóng xung kích. Mặc dù có người đỡ qua đệ nhất trọng sóng xung kích, nhưng lại đỡ không nổi tầng thứ hai. Cho dù kháng trụ tầng thứ hai, cũng đỡ không nổi tầng thứ ba. Nhất chỗ kinh khủng ở chỗ. Tương tự sóng xung kích, hết thảy có 3.000 nặng. Mỗi một tầng sóng xung kích đều ẩn chứa ngàn thánh chi lực. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt. Tử sắc hoa sen tràn ra lấy tầng tầng cánh hoa. Trong phạm vi 3.000 dặm, hết thảy đều là bị triệt để phá hủy. Hóa thành tối nguyên thủy hạt năng lượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, nở rộ tử liên hoa, rốt cục bắt đầu héo tàn. 3.000 nặng cánh hoa, cũng rốt cục nở rộ đợi hết. Toàn bộ thí luyện trung tâm chiến trường chỗ, rốt cục dần dần khôi phục bình tĩnh. Sư sư sư. Liên tiếp trong tiếng thét gào. Hơn 300 đạo thân ảnh, liên tiếp, xuất hiện ở chiến trường ở trung tâm. Một mực xa xa chú ý bên này Chu Hoành Vũ, nhất thời nhíu mày. Không nghĩ tới. Lại có hơn 300 tôn đại thánh, có được cùng Linh Ngọc chiến thể sánh vai sinh tồn năng lực. Tức chính là công kích kinh khủng như thế, cũng không thể triệt để đem bọn hắn phá hủy. Chu Hoành Vũ trước tiên, đem tình huống truyền đưa cho Cam Ninh cùng Lục Tử Mị. Đối mặt kết quả này, Lục Tử Mị là không có biện pháp. Nàng vốn cũng không phụ trách chiến đấu. Cam Ninh bên kia, cũng không có biện pháp gì. Cùng loại Linh Ngọc chiến thể loại tồn tại này, cơ bản cũng là bất tử bất diệt. Cho dù Cam Linh dưới trướng, có 3.000 huyễn ảnh chiến cơ. Cũng rất khó triệt để đem bọn gia hỏa này tiêu diệt. Hết thảy, chỉ có thể nhìn Chu Hoành Vũ quyết định. Đối mặt cục diện này, Chu Hoành Vũ cấp tốc hạ một loạt mệnh lệnh. Đầu tiên, Cam Linh lập tức điều khiển đại quân, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lục Tử Mị thì nhất định phải lập tức mở hội nghị. Sắp hiện ra có 3.000 người, đào thải rơi 300 người. Về phần cần phải đào thải ai, thì từ mọi người cùng nhau quyết định. Tại đào thải quá trình bên trong, Lục Tử Mị tùy thời cảm giác mọi người tâm linh. Cái thế giới này là vô cùng hiện thực. Bình thường thời điểm, mỗi người xem ra đều một bộ da vẻ đạo mạo dáng vẻ. Thế nhưng là trên thực tế, rất nhiều người nhưng đều là chỉ có thể đồng cam, không thể cộng khổ hạng người. Có chỗ tốt thời điểm, tất cả mọi người sẽ một lòng đoàn kết, trung thành tuyệt đối. Cũng phải cần làm ra hy sinh thời điểm, lại một cái lui đến sau một cái nhanh. Lần này, Chu Hoành Vũ chính là muốn đem cái này một bộ phận người, cho đào thải ra khỏi đi. Đối mặt Chu Hoành Vũ bàn giao, Lục Tử Mị luôn miệng tán thưởng. Xác thực, Lục Tử Mị tuy nhiên có thể đọc đến mọi người tiếng lòng. Giờ này khắc này, đối mặt lớn như vậy chỗ tốt, mọi người tự nhiên đó là tâm hướng một chỗ làm, sức lực hướng một chỗ dùng. Cho dù dùng trên dưới một lòng để hình dung, cũng mảy may đều không đủ. Lục Tử Mị tuy nhiên có thể độc tâm, nhưng là loại này độc tâm, là bị động. Đối phương suy nghĩ gì, nàng liền có thể cảm giác được cái gì. Nếu như đối phương không nghĩ, cái kia nàng tự nhiên cũng liền không thể nào cảm giác. Hiện tại, vừa vặn mượn cơ hội này, khảo nghiệm một chút nhân tâm. Những cái kia một lòng chỉ muốn vớt chỗ tốt, gặp phải khó khăn liền lui về sau người, đó là kiên quyết không thể lưu. Phải biết, hiện tại cũng không trông cậy được lời nói. Một khi đoàn đội thí luyện kết thúc, mọi người trời Nam đất Bắc thời điểm, chẳng phải là càng không cần trông cậy vào sao. Lục Tử Mị trước mặt mọi người tuyên bố đầu này tin tức. 3.000 đại thánh bên trong. Muốn đào thải rơi 1.000 người. Theo Lục Tử Mị tuyên bố, chỉ trong nháy mắt, hư không mẫu hạm phía trên liền vỡ tổ. 3.000 tôn đại thánh, có thể nói là quần tình mãnh liệt. Đối mặt tình cảnh này, Lục Tử Mị nhất thời nhíu mày. Đối với Chu Hoành Vũ, Lục Tử Mị cùng Cam Linh tới nói, cái này 3000 đại thánh căn bản không chỗ dùng chút nào. Cho dù không có bọn họ, Chu Hoành Vũ như cũ có thể tiến vào vòng thứ 3. Thật dám nổ đâm lời nói, cũng có thể thử nhìn một chút. Lạnh lùng nhìn xem 3000 tôn đại thánh, Lục Tử Mị biểu lộ vô cùng bình tĩnh. Tâm linh gợi ý bao trùm toàn trường. Trong mọi người tâm ý nghĩ, toàn bộ hiện lên ở Lục Tử Mị trong đầu. Cười lạnh, Lục Tử Mị âm thanh lạnh lùng nói, tốt, hiện tại, ta cho mọi người một cái cơ hội. Ủng hộ ta, mời đứng tại bong thuyền bên phải. Không ủng hộ ta, đứng tại bong thuyền bên trái. Nghe được Lục Tử Mị lời nói, tất cả mọi người rất nhanh liền bắt đầu chuyển động. Rất nhanh. 3000 người bên trong, có hơn 2000 người, đi tới bong thuyền bên phải. Còn lại hơn 600 người, thì dứt khoát quyết nhiên, đi tới bong thuyền bên trái. Hài lòng nhẹ gật đầu. Lục Tử Mị mỉm cười nói, rất tốt, xem ra đại đa số người vẫn là ủng hộ ta nha. Trong lúc nói chuyện, Lục Tử Mị quay đầu, hướng bong thuyền bên trái, cái kia hơn 600 tên tu sĩ nhìn sang. Ánh mắt quét nhìn một vòng. Tốt, ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi. Kèm theo điểm danh, vượt qua 300 người, bị Lục Tử Mị kêu lên. Bị Lục Tử Mị điểm danh về sau, cái kia hơn 300 đại thánh, cũng không có lùi bước. Đối mặt hơn 300 đại thánh nhìn chăm chú, Lục Tử Mị lại không hề bị lay động. Khoát tay áo, Lục Tử Mị nói, chuyện của các ngươi, một hồi lại nói, hiện tại, các ngươi đều đến đứng bên cạnh đi. Đối mặt Lục Tử Mị lời nói, hơn 300 đại thánh, tuy nhiên nội tâm không phục, nhưng vẫn là dựa theo Lục Tử Mị ra hiệu, đi tới bong thuyền nơi hẻo lánh chỗ. Hài lòng nhẹ gật đầu. Lục Tử Mị quay đầu, hướng bên tay phải, chống đỡ nàng hơn 2000 tên đại thánh nhìn sang. Ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi ngươi ngươi. Rất nhanh, Lục Tử Mị liền trong đám người điểm ra hơn 100 người. Chỉ bên trái bong thuyền, Lục Tử Mị nói, đã tâm lý như thế mâu thuẫn, như thế chán ghét, cần gì phải làm bộ đâu. Tại Lục Tử Mị điểm danh phía dưới, trên 100 tên đại thánh, từ trong đám người đi ra. Lúc cho tới bây giờ, chỉ cần không phải ngốc, liền đều đã đoán được. Cái này Lục Tử Mị, hiển nhiên có được độc tâm chi thuật. Ý nghĩ của mọi người, căn bản không thể gạt được nàng. Đã không gạt được, vậy bọn hắn cũng không muốn giấu giếm. Nhìn quanh một vòng, Lục Tử Mị sau cùng đem ánh mắt nhìn về phía hơn 300 tên người phản đối. Thở dài một tiếng, Lục Tử Mị nói, cảnh giới của các ngươi cùng thực lực là yếu nhất 1000 người một trong. Quang cảnh giới cùng thực lực yếu còn không nói, nhất không được chính là vừa nghe nói muốn đào thải 1000 người, các ngươi lập tức tâm sinh oán khí, mà lại ở sâu trong nội tâm vậy mà sinh ra ý đồ xấu. Các ngươi không lấy được cũng tuyệt không khiến người khác cầm tới. Cái này, tất cả mọi người nhất thời trầm mặc. Một mảnh trong trầm mặc, Lục Tử Mị quay đầu, hướng bên cạnh bong thuyền nhìn sang. Nơi nào, bị nàng điểm danh kêu đi ra hơn 300 người phản đối, chính đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Nhìn xem cái kia hơn 300 tên người phản đối. Lục Tử Mị nói, các ngươi là 3000 người bên trong, mạnh nhất 1000 người một trong. Các ngươi không ý kỵ tí nào, ta sẽ đối với các ngươi động thủ. Bởi vì các ngươi có tuyệt đối tự tin, có thể chống được tất cả thương tổn, đồng thời chạy thoát. Nghe được Lục Tử Mị, cái kia hơn 300, bị Lục Tử Mị điểm danh kêu đi ra đại thánh, cũng cau mày lên, nhưng lại không ai nói chuyện. Rất hiển nhiên, bọn họ đăm chiêu suy nghĩ, bị Lục Tử Mị đoán trúng. Nhìn xem cái kia hơn 300 đại thánh, Lục Tử Mị tiếp tục trần thuật. Các ngươi tuy nhiên phản đối ta, nhưng là tại phản kháng ta bá quyền. Các ngươi cảm thấy, ta làm như vậy, quá bá đạo, quá không cho các ngươi mặt mũi. Có thể là các ngươi có nghĩ tới không, ta vì cái gì phải làm như vậy? Vẫn là nói, cho tới nay, chúng ta làm việc đều quá mức bá đạo, quá không nể mặt mũi. Nghe được Lục Tử Mị lời nói, tất cả mọi người trầm mặc, cẩn thận muốn một nghĩ. Cho tới nay, Lục Tử Mị phong cách hành sự đều phẳng phất là mưa thuận gió hòa, nhuận vật im ắng. Nàng xưa nay sẽ không bá đạo, càng sẽ không tổn thương mọi người tự tôn. Thế nhưng là, nàng lần này, vì sao lại bá đạo như vậy đâu? Nàng toan tính, đến cùng là cái gì đây? Chỉ một chút một nghĩ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.